Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1050, chương 1046 ngài mệnh lệnh. 114 sẽ hảo hảo hoàn thành. Giờ phút này Nhan Bạch liền giống như là hướng phụ thân làm nũng hài đồng giống nhau. Đem vùi đầu ở Diêm Lễ trong lòng ngực. Hấp thu cái này ôm ấp chung ấm áp. Tựa hồ như vậy có thể ấm áp một chút. Tựa hồ là trước kia từ làm nũng quá. Cho nên cái này động tác có vẻ có chút vụng về chúc chắc. Diêm Lễ còn lại là rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tâm hơi chút yên ổn xuống dưới. Hắn nữ nhi không có việc gì. Đã trở lại, ba ba ở đâu? Ta vẫn luôn ngốc tại nơi này. Liền sợ ngươi về nhà nhìn không tới ba ba. Diêm Lễ thanh âm ôn nhu. Ánh mắt càng là nhu hòa có thể tích ra thủy. Tay ở Nhan Bạch trên đầu nhẹ nhàng xoa xoa. Theo sau mang theo Nhan Bạch vào trong nhà mặt. Nhan Bạch trên người vết máu ở tới trên đường đã xử lý sạch sẽ. Nàng đem chính mình áo khoác cởi ra. Nhìn trước mặt Diêm Lễ. Diêm Lễ còn lại là tinh tế nhìn trước mặt Nhan Bạch sắc mặt cùng với thân. Thể trạng huống. Thấy đều không có cái gì lúc sau. Tâm hơi hơi buông xuống. Hắn đổ một chén nước cấp Nhan Bạch. Thanh âm hòa hoãn mở miệng, thế nào? Bạch Bạch, đi ra ngoài giải sầu tốt một chút sao? Ngươi hẳn là minh bạch. Trên thế giới này a, sinh tử đều là chú định sự tình. Tựa như ngươi mẫu thân. Ta cũng thực hy vọng nàng còn sống a, chính là không có cách nào. Ta hy vọng không thể làm nàng sống lại. Mặc dù là lừa mình dối người cũng vô dụng a. Nói xong. Diêm Lễ thở dài một tiếng, mùa xuân liền mau tới rồi. Bạch Bạch, buông tay đi, làm hắn đi nên đi địa phương. Diêm Lễ hiển nhiên là không hy vọng Nhan Bạch còn như vậy đi xuống. Hắn cảm thấy đau lòng cũng cảm thấy còn như vậy đi xuống. Hắn nữ nhi thật sự sẽ điên rồi, đương đoạn thời điểm cần thiết muốn đoạn. Không nghĩ thừa nhận sự thật cũng cần thiết chỉ có thể tiếp thu, không cần nga. Mặc Mặc mau tỉnh, Nhan Bạch nghe Diêm Lễ nói. Nàng đem ly chung thủy uống một hơi cạn sạch, trên mặt xử nụ cười ngọt ngào, theo sau xoay người lên lầu, phảng phất là muốn đi xem Quý Bạch Mặc có phải hay không đã tỉnh. Diêm Lễ nhìn Nhan Bạch bóng dáng, cuối cùng cúi đầu, thật dài thở dài một tiếng. Nhan Bạch lên lầu lúc sau, một lần nữa mở ra phòng đại môn, bên trong hết thảy tựa hồ đều không có biến hóa, an tĩnh vô cùng. Trừ bỏ Nhan Bạch tiếng hít thở liền nghe không thấy cái khác thanh âm. Quý Bạch Mặc nằm ở trên giường. Làn da tái nhợt, nhắm mắt lại, tựa hồ ngủ chính an nhàn. Thoạt nhìn duy nhất không khỏe địa phương đó là quý gạo trắng trên mặt che lại hơn phân nửa màu. Đỏ tím thi đốm, thịch thịch thịch. Nhan Bạch đi tới bên giường. Nàng từ chính mình tùy thân mang theo bao chung lấy ra mấy cái nho nhỏ pha lê đồ đựng. Bên trong đều trang đồng dạng đồ vật. Nàng tỉ mỉ đem mấy thứ này đặt ở trên bàn. Nhếch lên khóe môi, theo sau hướng tới trên giường một phát. Ghé vào Quý Bạch Mặc trên người. Mắt hạnh khẽ nhếch, tay nàng đụng vào ở Quý Bạch Mặc khuôn mặt thượng. Mở miệng nỉ non nói. Mặc Mặc, hôm nay ta được đến rất nhiều xinh đẹp đồ vật đâu, cho nên. Mặc Mặc hẳn là ngủ đủ rồi đi. Cũng muốn nhìn một chút mấy thứ này đúng hay không? Nhan Bạch chớp đôi mắt, nhìn chăm chú vào Quý Bạch Mặc nhắm chặt đôi mắt, nàng để sát vào Quý Bạch Mặc, theo sau màu hồng nhạt cánh môi nhẹ nhàng dán ở Quý Bạch Mặc lạnh băng mà tái nhợt cánh môi thượng. Nàng rũ xuống con ngươi, 114 thập phần phức tạp nhìn nằm ở trên giường Quý Bạch Mặc. Theo sau nhanh chóng di động chính mình thân mình, hình chứng hình cầu ở chạm vào Nhan Bạch nháy mắt. Liền hóa thành ánh sáng nhạt một chút dung nhập Nhan Bạch ở trong thân thể. Quang mang càng ngày càng cường liệt. Thẳng đến đem Nhan Bạch còn có Quý Bạch Mặc đều cấp bao bọc lấy. Ký chủ đại đại. Ta vĩnh viễn đuổi theo ngài. Ngài mệnh lệnh. 114 sẽ hảo hảo hoàn thành. 114 thanh âm loáng thoáng mang theo vài phần cay chát thậm chí là khóc. Nức nở. Hết chương.